Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258, mất tích quỷ hài tử. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, cả giận nói, ngươi là trong quan tài nhúng tay chết đòi tiền a, quỷ chỗ vót ngươi đều muốn. Khái khái, ta cũng chính là hỏi một chút, kết quả đúng lúc này, cái kia hung tâm quỷ đến. Nó hình như là đuổi theo đứa bé kia tới. Quỷ hài tử cũng đặc biệt sao thông minh. Xem chạy không thoát, liền hướng đằng sau ta tránh. Nói cho hung tâm quỷ ta là xuống tới cứu nó. Hung tâm quỷ chứng kiến hoàn dương cửa. Cũng liền thư, liền đánh với ta. Cái quái gì vậy? Nó là lệ quỷ ấp. Ta cũng không còn mang cái gì pháp khí xuống phía dưới. Không phải nó đối thủ à. Ta bị nó nắm nhanh không được thời điểm. May mắn ngươi tới cứu ta. Về sau sự tình ngươi cũng biết. Không cần ta. Diệp Thiếu Dương nghe xong hắn giảng thuật. Bừng tỉnh đại ngộ. Thủ lĩnh nói. Ta hung tâm quỷ làm sao chạy đến sau Hà Nam mặt đi. Nguyên lai là truy quỷ kia hài tử. Nó tại sao muốn truy đứa bé kia? Lão Quách buông tay một cái. Ta nào biết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, nghĩ thầm hung tâm quỷ có thể mạo hiểm bị quỷ sai bắt nguy hiểm. Vẫn đuổi tới sau Hà Nam bờ, âm ti phụ cận, rõ ràng cùng quỷ kia hài tử ân oán giữa không. Âm thầm hạ quyết tâm, tương lai chờ mình rảnh rỗi, nhất định nghĩ biện pháp tìm được quỷ kia hài tử. Hỏi rõ ràng, bất kể thế nào, nó là mình thả ra. Mặc kệ nó làm không làm ác, cũng không thể khiến nó ở nhân gian dừng lại. Toán, chuyện này trước mặc kệ, ta trước về ngủ, mấy thứ này để trước ngươi cái này, ngày mai ta trở lại. Diệp Thiếu Dương đứng lên nói, ngươi ở đây ngủ chính là, miễn cho ngày mai còn muốn đi qua. Lão Quách lại uống một hớp rượu, sắc mặt bắt đầu có đỏ lên. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái. Người đây cũng là người giấy lại là vòng hoa lại là quan tài. Ngủ cái này thận phải hoảng. Đón xe trở lại cũng không bao xa. Ta đi, lão Quách không thể làm gì khác hơn là đi qua giúp hắn kéo ra cánh cửa xếp. Trong miệng còn lẩm bẩm, ngươi là thiên sư à. Quỷ còn không sợ, sợ cái gì quan tài vòng hoa à. Vậy làm sao có thể giống nhau? Chứng kiến quan tài nghĩ tới là chết. Cùng quỷ có quan hệ gì? Thiên sư cũng sợ chết. Diệp Thiếu Dương đi ra cửa. Quay đầu khoát khoát tay. Chiều ngõ nhỏ đi ra bên ngoài. Đi chưa được mấy bước. Đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Chợt lách người tiến vào hai bên trái phải một cái ngõ nhỏ. Trong ngõ hẻm đứng một cái tuổi trẻ hòa. Mặt mũi dại ra. Biểu tình cứng ngắc. Diệp Thiếu Dương liếc mắt xem thấu hắn bị quỷ phụ thân. Là một đứa 8 tuổi quỷ, ăn mặc hình thức kỳ quái áo sơ mi cùng quần sóc. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, quỷ lập tức ngẩn người một chút. Sau đó cư nhiên hướng hắn le lưỡi, trong nháy mắt thoát ly người tuổi trẻ thân thể. Hướng về sau nhấc chân chạy, vừa rồi bản thân không tâm thả đi quỷ. Không nghĩ tới vừa xong nhân gian, liền chơi phụ thân, cái này cũng không thể tha cho nó. Diệp Thiếu Dương cất bước chạy gấp tới. Tuổi trẻ nhân hồn phách trở về vị trí cũ, phục hồi tinh thần lại, đang ở buồn bực tại sao mình ở nơi này. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương trước mặt đã chạy tới, đầu tiên là sững sờ, đột nhiên móc ra một cây chủy thủ. Xông Diệp Thiếu Dương hô, đừng tới đây à, nếu không lão tử đâm chết ngươi. Ngoạn tào, tốt như vậy xanh xanh động khởi dao nhỏ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đứng còn không có động. Thanh niên nhân liền giơ đao lên một dạng, làm bộ muốn đâm qua đây. Bệnh tâm thần đây là. Diệp Thiếu Dương một cái bước nhanh về phía trước. Tay phải khi hắn cầm đao cái tay kia khớp khuỷu tay chỗ một cái. Thanh niên nhân đau nhức kêu một tiếng. Dao găm rơi xuống đất. Vẫn còn trở tay hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là một cước đem hắn đạp lộn mèo trên mặt đất. tiến lên đè lại hắn hai cái tay. Lúc này phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn. Quay đầu nhìn lại, một muội tử mang theo lưỡng cái thanh niên nhân chạy tới. Chứng kiến cục diện trước mắt, muội tử ngẩn người một chút, lập tức cảm kích đối với Diệp Thiếu Dương nói: "Đa tạ ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm a." "Các loại, thấy việc nghĩa hăng hái làm." Không chờ hắn hiểu được, muội tử kia hai người nam bạn lập tức tiến lên, đem thanh niên nhân vững vàng đè lại, sau đó sờ túi của hắn, nhảy ra một con ví tiền, đưa cho muội tử. Muội tử xem chính là mình, sau đó lập tức gọi điện thoại báo nguy. Diệp Thiếu Dương nghe nàng cùng cảnh sát giới thiệu tình huống, giờ mới hiểu được, nguyên lai bị bản thân bắt được người này là một tên cướp. Đoạt muội tử kia túi muốn phải chạy trốn. "Suất ca, đa tạ ngươi hỗ trợ." Cầm uống trà, muội tử từ trong bao tiền móc ra ba tấm hồng tiền mặt, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười phất tay một cái, xoay người bước nhanh ly khai hiện trường. Hắn lại không muốn đi bót cảnh sát ghi âm khẩu cung, làm lỡ thời gian. Từ ngõ hẻm đi ra, Diệp Thiếu Dương trong lòng toát ra một cái to gan ý tưởng. Chẳng lẽ quỷ kia phụ tên cướp thân là vì khiến hắn thúc thủ chịu trói, các loại truy người của hắn chạy tới. Như thế quỷ này mới là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lại nghĩ tới quỷ kia trên người quả thực không có oán khí, rõ ràng không phải ác quỷ. Vừa nghĩ như thế, càng là cảm thấy chuyện này có thể thả vừa để xuống. Ngược lại quỷ kia cũng không hại nhân, để hắn ở nhân gian có nhiều sát một trận đi. Các loại tương lai mình lúc rảnh rỗi lại, đón xe trở lại khách sạn. Đến phòng trong, Diệp Thiếu Dương xuất ra lão Quách giao cho mình linh phù, vốn muốn đem pháp thuốc điều phối đi ra lại đi ngủ, kết quả ở quá mệt mỏi, vì vậy tùy tiện xông tắm rửa, liền lên giường. Đang ngủ nổi trước khi, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới Tuệ, muốn hỏi sau khi một tiếng bày tỏ một chút quan tâm. Nhìn thời gian một chút quá muộn, liền không có gọi điện thoại cho nàng. Tùy tiện phát một cái tin nhắn ngắn: "Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đối với ngươi vẫn là cùng trước khi giống nhau." Kết quả mới vừa đem điện thoại di động nhét vào phía dưới gối đầu, tin nhắn ngắn âm thanh liền vang lên. Lấy ra vừa nhìn, Tuệ tiện vừa một câu cảm tạ. Diệp Thiếu Dương vốn định dùng tin nhắn ngắn cùng với nàng trò chuyện một hồi, nhưng thực sự không biết nên cái gì. Thở dài, tắt đèn ngủ, vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng. Diệp Thiếu Dương rời giường đánh răng rửa mặt, sau đó cho Chu Tĩnh Như gọi điện thoại, hỏi nàng cùng Tuệ có đi không ăn điểm tâm. Kết quả Chu Tĩnh Như nói cho hắn biết, Tuệ Nhất đã sớm đi ra ngoài. Nàng, trước lúc ly khai, phải nhiều thể biết một chút nhân gian vật thú vị, sở dĩ sáng sớm tựu ra đi, cũng không còn muốn ta bồi, là một người đi một chút nhìn. Chu Tĩnh Như có chua xót nói. Diệp Thiếu Dương nghe lời này cũng trong lòng cũng có cảm giác khó chịu. "Vậy còn ngươi xuống dùng cơm sao? Ta ở bên ngoài làm việc, đợi mới trở lại. Vậy ngươi mau lên, có việc ta tìm ngươi nữa." Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương bản thân đi xuống ăn cơm. Mới vừa về đến phòng, Mã sẽ gõ cửa. Chứng kiến Mã trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, giật mình trình độ không thua gì nhìn thấy một con thiên niên lão yêu. Mã cư nhiên người mặc mới tinh âu phục, giày da cũng lau đến khi chỉnh lượng, trên sống mũi thủ sẵn một bộ rất lớn kính râm. Nhìn, trách dạng, Mã hướng hắn cười đắc ý cười: "Ngươi là đi tham gia tang lễ?" "Phi phi, làm sao nói đây? Ta là đi ước hội." Mã tức giận đến giận sôi lên. Diệp Thiếu Dương nói: "Người ước hội xuyên hắc y phục làm cái gì? Còn mang kính râm?" Mã cười hắc hắc: "Cái này không phải lần thứ nhất đơn độc ước hội sao? Ăn mặc chính thức một, biểu thị ta coi trọng." "Ai ai,